Đúng rồi, lúc nãy nói đi là tôi dẫn mẹ đi luôn, không lấy quần áo hay giấy tờ gì cả. Mà nhập viện thì cần có đầy đủ giấy tờ tùy thân. Không lẽ đang quay lại nhà tôi lần nữa? Về đó không biết anh và những người đó có xảy ra chuyện gì không? Mà chắc là không đâu. Đang giỏi giang thông minh, miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén, thì mấy người đó chắc là không làm gì được Đăng đâu. Ngược lại, còn bị anh ta chửi, vuốt mặt không kịp thì có. Sau một hồi chờ đợi thì Đăng cũng xuất hiện. Tôi đang ngồi mà thấy bóng dáng anh ta liền đứng bật dậy, mừng rỡ gọi: "Anh về rồi, sao anh đi lâu vậy?" "Tôi về lấy giấy tờ của dì, gặp ngay con chị mê trai của cô." "Chị Hoa á?" "Ừ." "Thế chế làm gì anh rồi?" Tôi hỏi mà nhìn Đăng, chẳng hiểu sao khi nghe anh ta nói gặp người con gái khác là tim tôi cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy. "Làm thịt." "Hả? Chế và anh đã ấy nhau hả?" Đăng cốc lên đầu của tôi. "Nghĩ gì vậy? Cô trong sáng lên được không?" "Thì anh vừa nói là làm thịt mà." "Là tôi làm thịt cô ta. Tôi biết trước đây bọn họ không ai tốt với cô, nên lúc nãy đã dạy dỗ bọn họ một trận." "Anh đã làm gì?" "Chỉ dọa thôi. Bọn họ có vẻ sợ lắm. Còn cái cô chị của cô cứ bật đèn xanh dụ dỗ tôi. Thật là đáng ghét." "Sao lại đáng ghét? Chị ấy cũng xinh mà." "Cô xinh hơn. Cô ta giả tạo phát ói." Tôi phỉ cười. Vũ Hoàng Đăng vừa khen tôi xinh, thoáng chốc tôi cảm nhận hai má mình nóng bừng lên, tim rộn ràng như pháo hoa nổ ngày Tết, lẽo đẽo chạy theo Đăng vào trong với mẹ. Bởi vì cô đang đứng ra lo giấy tờ nên mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Có điều vì sáng mai diễn ra phiên tòa xét xử nên hôm nay chúng tôi vẫn ở đây. Đợi ngày mai xong việc, Đăng đưa mẹ con tôi về thành phố rồi nhập viện luôn. Đến 7 giờ tối, mẹ tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc. Tôi quay sang Đăng: "Anh ra khách sạn ngủ đi, mai còn dậy sớm. Đêm mai tôi ở lại với mẹ. Chút nữa tôi mới đi, ở đó một mình buồn lắm." Tôi gật đầu, nhìn thấy Đăng nãy giờ tập trung vào laptop và giấy tờ để mai biện hộ cho Đức Tiến mà bị mỏi vai gáy. Chốc chốc lại lắc đầu, tôi chần chừ một lúc mới dám đề nghị: "Để tôi bóp vai cho anh nhé." "Cũng được." Nhận được lời đồng ý của Đăng, tôi đứng lên đi về chỗ anh ta đang ngồi, hai tay run run chạm vào đôi vai ấy. Dù rằng cách nhau một lớp vải, nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp, run rẩy, tim đập thình thịch, bắt đầu xoa bóp cho Đăng một cách nhẹ nhàng. Ở tư thế này tôi còn ngửi được mùi thơm từ mái tóc của Đăng thoang thoảng trước mũi. "Anh có thấy dễ chịu hơn không?" "Có, dễ chịu lắm." "Vậy khi nào mệt cứ nói tôi làm cho." Vũ Hoàng Đăng lém lỉnh xoay đầu lại hỏi: "Cô muốn làm gì?" Đôi tay của tôi đang hoạt động phải ngừng lại đột ngột trước câu hỏi của Đăng. Mặt mũi dường như cũng đỏ lên. "Anh nghĩ gì vậy? Bậy bạ quá." "Chứ cô nghĩ gì mà nói tôi nghĩ bậy bạ?" "Thì tôi nghĩ..." "Nghĩ gì?" Tôi thu hai bàn tay lại, còn đánh lên vai của Đăng một cái. "Không làm nữa, anh toàn bắt nạt tôi thôi." "Tôi làm sao mà dám bắt nạt cô? Cô mà dỗi, ai nấu cơm cho tôi ăn?" "Thì tìm người khác nấu cho mà ăn. Tôi chỉ muốn ăn cơm cô nấu thôi." Đăng nói xong câu đó thì bất giác nhìn tôi, mà tôi cũng nhìn anh ta. Trong đáy mắt cả hai dường như có gì đó ngượng ngùng, e ngại. Đăng cất lời xua tan đi không khí ấy: "Cô nghỉ ngơi, tôi ra ngoài khách sạn ngủ. Ngày mai xong việc tôi đến." "Tôi tiễn anh." "Ừ." Chúng tôi cùng nhau đi từ từ ra ngoài, đôi chân chậm rãi, bước từng bước nhỏ để cố tình đi chậm hơn Đăng một chút. Nhìn bóng dáng cao to ấy, tôi biết mình đang dần thích cái con người này. Nhưng tôi cũng biết rõ bản thân, rõ ràng là Đăng với Cao. Tôi là ai, còn Đăng là ai? Làm sao có thể đi cùng một con đường? Người ta là đại luật sư nằm trong top đầu đất nước, còn tôi chỉ là cô gái quê mùa thô kệch đã đang dang dở một đời chồng, từng có thai. Nghĩ kiểu gì chúng tôi cũng thật là khập khiễng. Nhưng lý trí biết rõ như vậy, cớ sao trái tim lại không nghe lý trí, cứ càng lúc càng thích anh ta nhiều hơn, đến mức không nỡ đi nhanh, sợ người đi mất. Mà hôm nay đôi chân dài của Đăng cũng đi chậm hơn mọi khi. Những sải chân dường như chỉ bằng một nửa bước thông thường, nhưng dù đi chậm đến mấy cũng phải đến cổng bệnh viện. Đăng quay sang bảo: "Được rồi, đi vào với dì đi." Tôi nhìn anh đi rồi tôi vào. "Tôi còn đi lấy xe lâu lắm, đi vào đi. Ban đêm gió lạnh lắm đấy. Anh Đăng. Sao? Chạy xe cẩn thận. Đăng cười, nụ cười làm tôi lâng lâng trên mây. Đến khách sạn tôi gọi cho, hay còn bây giờ đi vào trong đi, gió lớn thế này dễ bị bệnh. Tôi cười cười gật đầu, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Đăng vẫn đứng đó nhìn tôi đi vào, trên môi còn có nụ cười rất đẹp. Tầm hơn nửa tiếng sau, cái điện thoại trên tay của tôi thông báo có tin nhắn đến. Tôi vội vàng mở ra thì thấy người gửi đến là Đăng, thông báo anh ta đã đến khách sạn rồi. Nhưng cách anh ta nhắn rất là buồn cười. Báo cáo bếp trưởng, tôi đã tới khách sạn. Chỉ một dòng tin như vậy mà tôi cứ nhìn màn hình cười tủm tỉm suốt, nên cũng không quên nhắn tin lại. Anh ngủ sớm đi, ngày mai còn dậy sớm đi lên tòa. Tôi tắm xong sẽ ngủ. Trễ rồi anh đừng tắm lâu, tôi thấy ở trên TV nói rằng tắm đêm nguy hiểm lắm đấy. Ừ, cô cũng ngủ đi. Đang gửi cái icon ngủ khò khò rồi không thấy nhắn lại nữa. Còn riêng tôi lại thấy trong lòng tựa như có những đóa hoa nho nhỏ đang từ từ hé mở. Cứ nhìn mấy dòng chữ của đại luật sư rồi cười như con hâm. Đêm đó còn nằm mơ nữa chứ. Trong giấc mơ tôi thấy Đăng ôm tôi, ánh mắt dịu dàng, nhu tình, ân cần, kéo tôi ngả vào lòng của anh, cưng chiều nói, anh yêu em. Khi tỉnh giấc, biết rằng chỉ là mơ, nhưng cũng khiến tâm tình của tôi trở nên vui vẻ. Tôi dẫn mẹ đi ăn sáng. Mẹ e dè hỏi, cái cậu luật sư đó là người thế nào hả con? Sao con dám ở nhờ nhà người ta chứ? Hôm qua đã hỏi cả một buổi, nhưng sáng nay mẹ tôi vẫn không yên tâm mà hỏi tiếp. Tôi dĩ nhiên là không nói chuyện tôi và Đăng đã trao đổi. Chỉ nói, mẹ yên tâm đi, anh Đăng rất tốt, hiện tại còn lo cho con đi học để lấy bằng cấp. Nhưng mà người ta sẽ lại tốt với con như vậy? Mình có bà con gì với người ta đâu con. Cần gì phải bà con dòng họ hả mẹ? Có những người mang danh ruột thịt cũng có yêu thương gì mình đâu. Con ở đó cũng cơm nước giặt giũ quần áo cho anh ấy, kiểu như là giúp việc nhà. Nhưng được cái yêu ái một chút, anh Đăng cũng hứa với con, xong vụ án hôm nay, anh ấy đưa mẹ lên thành phố ở cùng với con, rồi còn phải đi bệnh viện lớn thăm khám cho mẹ nữa. Mẹ tôi xua tay. Mẹ không sao, đi làm gì cho tốn tiền ra. Không được, mẹ phải nghe lời con. Tôi cầm tay của mẹ. Mẹ à, trên đời này con chỉ có một mình mẹ, là người thân của con. Mẹ phải thật là mạnh khỏe để bên cạnh con, nha mẹ. Mẹ tôi tuy rằng không phải là một người lanh lợi, nhưng tình yêu thương con cái thì không hề thua kém một ai. Mẹ gật đầu vuốt mái tóc của tôi, ánh mắt hạnh phúc không còn e dè sợ hãi khi sống trong căn nhà địa ngục kia nữa. Hai mẹ con tôi ăn uống xong thì quay lại giường bệnh chờ Đăng về. Không biết phiên xét xử hôm nay diễn ra thế nào và Đức Tiến bị phán bao nhiêu năm cho hành vi che giấu của mình, mà muốn biết thì chỉ có thể chờ anh luật sư về. Đến chiều tối Đăng mới xuất hiện. Thấy anh ta còn tay mang cái cặp màu đen, bộ quần áo Tây Âu, thì tôi đoán là anh ta từ tòa về đây, hoặc là đâu đó, nhưng chưa về khách sạn. Tôi hỏi, sao rồi anh Đăng, Đức Tiến thế nào? Đăng không vội trả lời câu hỏi của tôi, mà quay quay chào mẹ tôi trước, còn hỏi, chị thấy trong người thế nào, con uống được không gì? Mẹ tôi vẫn khép nép lắm. Dạ thưa cậu, tôi không sao, tôi ăn uống bình thường. Đăng cười, dì khách sáo quá, cái gì mà dạ thưa, cứ coi như con cái trong nhà thôi, gọi tên con là được rồi. Dạ thưa cậu, tôi không dám. Có gì đâu mà không dám, chú còn bật con tanh tách, dì đừng ngại. Mẹ tôi hốt hoảng, ấy chết, con Trúc nó hỗn hào thế hả cậu. Tôi thay mặt con Trúc vạn lần xin lỗi cậu, xin cậu tha cho. Từ lâu bị mẹ tôi o ép, sống trong thân phận người ăn kẻ ở, miệng lúc nào cũng chỉ biết dạ thưa xin lỗi, dù không có lỗi cũng phải nhận lỗi về phía mình. Nên nghe Đăng đùa như vậy thì tưởng thật, nên vội vội vàng vàng chắp tay xin lỗi Đăng lia lịa. Đăng phải xuống giường cầm đôi tay gầy gò của mẹ mà nói, con đùa thôi, dì đừng sợ, với lại Trúc là con gái, cô quá đáng một chút cũng không sao. Ấy cậu ơi, cậu đừng nói thế, con Trúc là phận ăn nhờ ở đậu, được cậu thương tình kêu mang, sao mà tôi dám để nó hỗn hào với cậu, nó không có quyền đó. Đăng luôn giữ trên môi nụ cười thân thiện. Dì đừng nghĩ như vậy, Trúc ở nhà con cũng cơm nước giặt giũ cho con, chứ đâu phải là không đâu. Trúc rất giỏi, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt là nấu ăn ngon cực luôn. Có mấy món Trúc nói là được dì dạy cho, còn cứ bảo khi nào có dịp mời dì lên chơi và thưởng thức tài nghệ nấu nướng của dì. Bây giờ xem ra ước mơ sắp thành hiện thực rồi. Ôi trời, luật sư mổ mép hết sức. Anh ta có từng nói với tôi những lời này bao giờ chứ? Nhưng những lời này lại vừa hay làm mẹ tôi và Đăng thu dần khoảng cách hơn ban đầu. Mẹ cũng không còn dè dặt mà sợ sệt như ban đầu nữa. Hai người nói chuyện một lúc thì tôi chợt hỏi: anh đã ăn uống gì chưa? Chưa, cô ăn chưa? Lúc chiều tôi với mẹ ăn rồi, nhưng bây giờ anh mời thì tôi vẫn ăn được. Cả Đăng và mẹ đều phì cười. Đăng mời cả mẹ cùng ăn, nhưng mẹ tôi không đi, biểu chúng tôi cứ đi đi, bà không đói. Vậy con ăn đi một chút, mẹ nằm ở đây nhé. Con đi với cậu Đăng đi. Chúng tôi chào mẹ rồi cùng nhau đến một quán ăn gần đó. Trong lúc chờ người ta đem thức ăn ra thì Đăng nói là Đức Tiến bị kết án 8 năm tù vì tội danh đồng phạm, biết mà che giấu cho ông Hổ. Tôi kinh ngạc. Tận 8 năm chỉ vì biết mà không khai báo sao? Ừ, vận chuyển và mua bán ma túy là tội nặng, thường rơi vào khung hình phạt chung thân hoặc tử hình. Còn đồng phạm biết mà không khai báo hoặc chứa chấp tội phạm thì cũng không hề nhẹ. Chưa kể số lần và số lượng ông Hổ mua bán vận chuyển quá lớn, ông ấy còn sống thì cũng bị tử hình thôi. 8 năm của thằng Tiến tôi đã cố gắng hết sức rồi. Có điều tôi nhìn thấy sắc mặt của nó không được tốt. Đi tù thì làm sao mà tốt được chứ? Không, nó cũng lường trước ngày này nên chuẩn bị tâm lý sẵn. Nhưng không hiểu sao hôm nay nó rất lạ. À, nó còn hỏi thăm cô đấy. Tôi nói tình hình hiện tại của cô cho nó nghe thì nó nhờ tôi nhắn với cô là nó xin lỗi cô nhiều đã làm cô bị người ta đàm tiếu. Tôi cười nhẹ, mà thật ra cũng khó, có phần khó đối diện với quá khứ kia, rằng cậu ta chính là ba của đứa con bạc mệnh của tôi. Tôi đã cố gắng quên đi, cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ. Thế nhưng bây giờ nhắc lại chuyện đó, tôi càng thấy khoảng cách tôi và Đăng xa thêm một chút. Tựa như một người ở tận trên cao, trên đỉnh vinh quang, được nhiều người ngưỡng mộ. Còn tôi chỉ là một đứa con gái lỡ dở một lần đò, lại từng có con với chồng, quê mùa ít học, làm sao có thể chạm vào viên ngọc sáng lấp lánh kia mà đem lòng tơ tưởng người ta. Trúc à, mày mơ mộng quá rồi đấy. Không sợ ở trèo cao té đau hay sao? Sao vậy? Sao tự dưng lại buồn hiu không ăn nữa? Không hợp khẩu vị à? Tôi lắc đầu. Không có. Cô có đấy. Mặt buồn thế kia mà còn nói dối. Nói tôi nghe đi, là chuyện gì? Tôi mím môi, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông quá đỗi hoàn hảo trước mặt. Tôi không có gì thật mà, anh ăn đi. Thấy tôi không muốn nói, Đang không hỏi nữa mà chuyển sang chuyện của mẹ tôi. Đang nói bây giờ đã muộn, người ta không làm giấy xuất viện được, nên sáng mai làm giấy tờ rồi về thành phố luôn. Mọi chuyện tôi đều nghe anh. Có người bật cười. Nghe không hề là cãi chem chèm. Tôi có cái anh bao giờ đâu. Anh toàn gieo tiếng ác cho tôi thôi. Người ta hiền lành dịu dàng thế này mà. Thôi đi, để tôi ăn cơm. Mà mấy ngày tôi lại thèm cơm cô nấu rồi. Mai về làm nhiều món một chút nhé. Tôi vui vẻ gật đầu. Tự dưng ma xui quỷ khiến gì mà nói. Chỉ cần anh muốn ăn lúc nào tôi cũng sẵn sàng nấu. Đang ngẩng lên, tôi cũng vừa hay nhìn sang anh ta. Bốn con mắt chạm vào nhau, dường như trong đôi mắt cả hai nếu có gì đó khó nói. Hôm sau chúng tôi về lại Sài Gòn, nhưng trước mắt là đưa mẹ về nhà của Đăng nghỉ ngơi sau một chặng đường dài ngồi xe. Thấy ngôi nhà khang trang, mẹ tôi cứ ngắm mãi, còn ghé tai của tôi: nhà cậu Đăng đẹp quá con ơi. Tôi đưa mẹ lên phòng của mình, nhìn căn phòng riêng của tôi mà mẹ trầm trồ, nhưng cũng vui mừng thay cho tôi được sống trong sung sướng, chứ không phải như căn buồng cũ kỹ dưới quê. Đến cái mền cũng vá nhiều chỗ. Cậu Đăng tốt quá con à. Con phải biết điều nghe chưa. Dù sao người ta cũng là chủ nhà, con không được hỗn. Con biết rồi. Hôm nay mẹ muốn ăn gì để con mua. Sao lại hỏi mẹ? Con có hỏi cậu Đăng đi. Tôi cười, ôm lấy thân thể gầy gò của mẹ mình. Anh Đăng dễ tính, con nấu gì anh ấy ăn món đó, không quá đòi hỏi đâu. Biết là vậy, nhưng con cũng phải hỏi chủ nhà cho phải đạo con à. Đi đi con, rồi mẹ con mình cùng đấu. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con đấu một tí là xong ngay. Nhưng mà... Nghe con đi, mẹ khổ nhiều rồi. Từ đây về sau con sẽ cố gắng bù đắp cho mẹ. Mẹ kéo tay của tôi. Mẹ biết là con có hiếu, nhưng con đang ở nhà người ta. Bây giờ mẹ lên đây nữa, mẹ thấy không được đâu Trúc. Mình làm phiền người ta quá con à. Mẹ cứ yên tâm đi, mọi chuyện sẽ có con lo. Mẹ chỉ cần nghe lời con đi bệnh viện trị bệnh. Đợi mẹ khỏe rồi, con tìm một chỗ nào nho nhỏ cho hai mẹ con mình ở. Mẹ gật đầu. Tôi cũng nhanh chóng mở tủ lạnh kiểm tra, rồi chạy ù đi mua thêm thực phẩm về nấu nướng. Dọc đường lên đây, Đăng cũng có dừng lại để ăn, nhưng cả mẹ tôi và Đăng đều ăn khá ít. Biết ai cũng đói nên tôi làm nhanh nhất có thể, nhưng cũng đủ món, có cả món bò nhúng Đăng thích. Đăng làm thì mẹ tôi đi xuống phụ tôi một tay. Biết bà quen làm việc, không quen ở không, nên tôi nhờ mẹ nhặt sau làm nước chấm. Đăng cũng trên lầu đi xuống. Thơm quá, sắp chín rồi đây, cần tôi phụ gì không? Hôm nay tôi cả gan nhờ luật sư dọn chén ra bàn. Đăng cũng thoăn thoắt làm theo. Chúng tôi ba người vừa làm vừa nói chuyện, cười đùa rôm rả. Mà người tạo ra tiếng cười không ai khác chính là Vũ Hoàng Đăng. Anh ta pha trò, nói gì cũng khiến mẹ tôi bật cười. Đã lâu rồi tôi mới thấy mẹ cười nói vui vẻ như vậy, làm cho lòng của tôi cũng thấy an ủi rất nhiều. Giá như... Mà thôi, làm sao có thể chứ. Tôi sợ trèo cao sẽ té đau, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí ngăn cản. Mỗi một ngày lại cảm thấy thích Đăng nhiều hơn. Lúc ăn cơm, Đăng liên tục gắp cho mẹ những món ngon nhất, còn tấm tắc khen cơm nhà vẫn là ngon nhất. Cơm nhà sao? Đăng đang ví là tôi nấu cơm nhà sao? Vì thức ăn hôm nay đặc biệt ngon, hay vì câu nói của ai đó mà bữa cơm hôm nay ngon cực kỳ, lại còn có mẹ, nên tôi vui mừng cười mãi. Thi thoảng lại len lén nhìn Đăng, nhìn anh ta ăn cơm ngon lành mà lòng dạ như có cơn gió thổi vào, mát lòng mát dạ. Đêm đó là đêm sau mấy tháng trời hai mẹ con tôi mới được ngủ với nhau. Tôi cứ ôm mẹ mãi, nói là sáng mai đưa mẹ đi bệnh viện trị ho cho mẹ, chứ không dám nói thẳng mẹ bị viêm phổi cấp độ nặng. Tôi sợ mẹ biết chuyện sẽ lo lắng, sẽ lo tốn kém mà không chịu đi viện. Bệnh tình ngày càng nặng thì lại khổ. Vì đưa mẹ đi trị bệnh nên tôi xin Đăng cho nghỉ làm mấy hôm. Đáng ra Đăng còn định vào cùng, nhưng có điện thoại. Tôi nghe loáng thoáng là văn phòng luật có chuyện gì đó, nên Đăng vội vã đi ngay. Bác sĩ sau khi thăm khám cho mẹ tôi xong thì có nói bệnh của mẹ khá nặng, do để lâu không điều trị kịp thời, thậm chí bây giờ đã có mủ, nên yêu cầu nhập viện ngay lập tức để lên phác đồ điều trị. Bác sĩ, bệnh của mẹ con có chữa được không? Cái này còn dựa vào nhiều yếu tố. Chỉ cần người nhà và bệnh nhân làm đúng như những gì bác sĩ hướng dẫn thì cơ hội khỏi bệnh sẽ cao. Dạ, chăm sự con nhờ bác sĩ, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Cô đi làm thủ tục nhập viện đi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Những hôm mẹ tôi nhập viện, hôm nào đi làm về cũng ghé, Đăng cũng ghé vào thăm, nói chuyện hỏi han, chọc mẹ tôi cười. Mấy người giường bên cạnh còn khen: bà chị có phước quá trời, có cậu con rể đẹp trai hiếu thảo, ngày nào cũng vào thăm mẹ vợ, dù có bệnh cũng thấy an ủi. Bởi vậy muốn biết con cái có hiếu thảo hay không là dựa vào khúc này nè bà. Mẹ tôi thấy người khác hiểu lầm như vậy thì lắc đầu: à không phải đâu, cậu không phải là con rể của tôi. À vậy là chưa cưới à? Nhưng mà như vậy cũng được rồi bà ơi, nhìn hai đứa đẹp đôi lắm. Mẹ tôi còn định giải thích thêm, nhưng lúc đó y tá đem thuốc vào nên câu chuyện ngừng lại tại đó. Mấy hôm mẹ nhập viện, tôi trong lúc này phải túc trực với mẹ, còn không đi học được, cũng không cơm nước gì cho Đăng, nên cũng ngại với anh, nhưng không thể bỏ mẹ lại một mình. Hôm nay thấy mẹ đã đỡ hơn, cũng làm quen được mọi người trong phòng, nên muốn về nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu cho Đăng bữa cơm. Đăng cản: thôi, ở đây lo cho dì đi, tí nữa tôi ghé ăn cái gì là xong bữa. Mẹ cũng nói: dì khỏe nhiều rồi, để con Trúc về nhà dọn dẹp cơm nước cho con, chứ ăn ngoài hoài làm sao mà chịu nổi. Tôi nói mẹ cũng nói, nên Đăng gật đầu cùng tôi đi về, không quên nhờ người giường bên để ý đến mẹ tôi dùm. Đến nhà, tôi lao vào nấu cơm cho Đăng ăn, vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cho quần áo vào máy giặt. Còn áo sơ mi thì tôi để lại giặt tay, tại vì tôi sợ giặt máy quay nhiều làm hỏng áo đẹp. Những lần như vậy Đăng đều nói tôi rành, máy giặt không dùng đi, giặt tay làm gì cho cực. Hôm nay cũng vậy, thế tôi đang bỏ mấy cái áo thì lại lắc đầu: máy giặt không dùng đi, giặt tay cho cực thân. Tôi đáp, cũng tùy vào quần áo để giặt, chứ khi nào cũng cho vào máy sao được, hỏng hết. Cái áo xịn thế này mà hỏng thì tiếc lắm. Cô là thánh kỳ bo, ai ăn được tiền của cô chắc là cũng chảy ra chóc vậy. Kệ tôi đang tiết kiệm cho anh đấy. Tôi có bảo cô tiết kiệm đâu. Tiền phục vụ con người, chứ không phải là con người phục vụ đồng tiền. Tại anh có tiền anh mới nói như vậy thôi. Anh không có tiền thử xem. Nghèo giàu gì cũng vậy, quan trọng là cách cô nhìn nhận sự việc thế nào. Có người lương 5 triệu vẫn thấy đủ, có người vài tỷ vẫn muốn kiếm thêm. Sống thấy đủ là nó tự động đủ thôi. Thấy thiếu thì nhiều tiền vẫn thấy thiếu. Tôi ngước lên nhìn đại luật sư đang giảng bài, liền lấy nước xả bông hất lên người anh ta chơi. Đang vài giây bất ngờ thì cũng hùa theo tôi, lao vào vớt xả bông ở trong thau ném lại vào người của tôi. Hai đứa hất nước tung tóe khắp nơi, quần áo cả hai ướt sũng vẫn chưa chịu dừng lại. Nhân lúc tôi quay người mở vòi sen để xịt thì Vũ Hoàng đang chụp lấy cái gạo múc nước tạt liên lịa vào người tôi ướt sũng. Tôi thấy vậy cũng lao tới, chẳng may trượt chân lên vũng xả bông khiến cả người đổ nhào về phía trước. Vừa vặn thế nào mà đổ thẳng vào người của Đăng. Bị bất ngờ nhưng do có võ nên Đăng nhanh chóng bắt được tôi, còn xoay một vòng như phim kiếm hiệp, ôm trọn tôi trong vòng tay của anh. Khoảnh khắc đó trái tim của tôi tựa như sắp rơi khỏi lồng ngực. Hai tay bấu chặt vào cổ Đăng, đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt đẹp không một điểm xấu của người đàn ông này, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh bằng sự rung động của một kẻ đơn phương. Lúc đó có phải vì quá run tay hay hoa mắt mà tôi thấy yết hầu của Đăng lên xuống liên tục, đôi mắt thường ngày cũng trở nên đục hơn. Còn chưa kịp để tôi hoàn hồn, mái đầu của Đăng bỗng từ từ hạ xuống, thu hẹp khoảng cách một găng tay của chúng tôi bằng một nụ hôn nhẹ lên đôi môi còn dính nước. Không biết từ lúc nào mà tôi cũng bị cuốn vào nụ hôn ma mị ấy, đôi mắt cũng nhắm nghiền đáp trả nụ hôn ướt át của Đăng. Vòng tay trên cổ của anh cũng dần chặt hơn. Đó là lần đầu tiên tôi phô bày trước mặt người khác, nên ngượng ngùng cúi đầu không dám đối diện với anh. Hiểu ý, Đăng cũng tự tay cởi bỏ bộ thể thao ở trên người, tiện tay quăng sang một bên rồi kéo tôi vào người của anh. Hai cơ thể trở nên nóng hừng hực. Anh đừng nhìn tôi nữa, tôi ngại đấy. Trong lúc thế này mà anh ta còn đùa được sao? Thì cô nhìn lại của tôi là hết ngại thôi. Tôi không nhìn đâu, xấu hổ lắm. Sau khi xong xuôi, tôi rón rén chạy nhanh về phòng của mình. Không dám tin tôi và anh vừa trải qua một trận ân ái cuồng nhiệt. Nhìn bản thân mình trong gương, trên cổ còn lưu lại những dấu hôn mà anh để lại. Tôi không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì tôi hiểu bản thân mình thích anh, thích rất nhiều. Thật sự là thích bằng trái tim, chứ không phải là vì anh là một người giàu có. Vậy còn anh có thích tôi không? Có chút tình cảm nào dành cho tôi hay không? Hay đơn thuần chỉ là vì bỏ tiền ra nên mới sử dụng? Tôi không biết nữa. Không biết đoạn tình cảm của tôi dành cho anh sẽ đi về đâu. Có thể nào lọ lem lấy được hoàng tử như lời con cam nói, hay là gió thấp chẳng với được mây trên cao. Thôi thì tới đâu rồi hay đến đấy. Nghĩ nhiều cũng không được gì. Dù sao hiện tại đang cũng là người độc thân, anh chưa có vợ, cũng không có bạn gái. Tôi yêu anh cũng không phải là chuyện gì sai trái. Cứ mặc kệ, nghe theo con tim mách bảo vậy. Tôi tắm xong thì dọn cơm ra cho cả hai cùng ăn. Tự nhiên sau khi xảy ra chuyện đó, tôi bỗng cảm thấy ngại ngùng, không dám nhìn thẳng anh như mọi ngày. Có lẽ đại luật hiểu tâm ý người ta nên gắp cho tôi miếng cá, thản nhiên nói, có gì đâu mà ngại, cứ tự nhiên đi. Tôi ngại lắm. Làm vài lần là hết ngại thôi, có khi lại thấy nghiện đấy chứ. Tôi vừa gắp miếng cá cho Đăng vào miệng, ngay câu nói đó bỗng ho sặc tại chỗ, ho không ngừng. Luật sư vội vàng đứng dậy vỗ lưng, đưa cho tôi uống miếng nước, vừa làm vừa nói, từ từ bình tĩnh, đừng có gấp. Tôi hít lấy không khí, điều chỉnh hơi thở lại đáp, anh nói gì vậy, ai gấp chứ? Không có sao mặt đỏ bừng lên. Nói chung là tôi không có gấp. Ừ, không gấp thì đều đều cũng được, không vội đâu. Tôi bất lực không cãi lại luật sư nên không nói đến chủ đề này nữa. Cũng may là không có ai, nếu không có chui xuống đất cũng bị người ta bàn tán. Hôm đó ăn cơm xong xuôi, tôi còn ủ sẵn quần áo cho Đăng, treo lên tủ cẩn thận mới vào bệnh viện với mẹ. Trộm vía từ hôm nhập viện đến nay, mẹ tôi thấy cũng thuyên giảm, da rẻ hồng hào hơn vì được chăm sóc và bồi bổ. Đang còn mua cho mẹ những hộp yến xào để ăn thêm. Nhưng do mẹ tôi tự chuyển viện, lại không có bảo hiểm nên tốn nhiều tiền. Mà tiền đó đều là do Đăng chi trả. Anh không than vãn những lời nuôi mẹ tốn kém, mà ngược lại còn ân cần với chúng tôi, làm tôi thêm hy vọng. Nhưng hy vọng có thành hiện thực hay không thì còn tùy thuộc vào duyên phận của chúng tôi nữa. Thấm thoát mẹ tôi đã nhập viện được hơn nửa tháng. Bác sĩ cũng nói tình hình của mẹ đã tốt lên rất nhiều, có thể xuất viện về nhà trong ngày mai. Tuy nhiên vẫn phải uống thuốc và tái khám theo yêu cầu của bác sĩ. Trong nửa tháng mẹ trong bệnh viện, lần nào về nhà dọn dẹp, tôi và Đăng cũng quấn lấy nhau hàng tiếng đồng hồ. Dù nói rằng tôi dùng thân xác này để đổi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng Đăng chưa bao giờ có thái độ xem thường hay khinh rẻ tôi. Mỗi lần ân ái, anh luôn dịu dàng, nhẹ nhàng. Khi mẹ tôi xuất viện, sức khỏe của bà tốt lên nhiều, nên bà tranh làm công chuyện nhà, tôi đi làm và đi học. Nhưng vấn đề phát sinh ở chỗ tôi ngủ với mẹ. Mỗi lần Đăng bốn chúng tôi đều chờ mẹ ngủ tôi mới sang phòng anh được. Cũng hơi bất tiện một chút, nhưng không thể làm khác. Thật ra tôi cũng từng gợi ý mẹ ngủ phòng dưới nhà để hạn chế lên xuống cầu thang, nhưng mẹ không chịu. Mẹ nói rằng đã ăn nhờ ở đậu thì không nên quá tự tiện, hai mẹ con ngủ một phòng là được rồi. Chính Đăng cũng lên tiếng không sao, nhưng mẹ nhất mực không chịu. Tôi cũng không biết nên làm sao. Hai đứa nhìn nhau cười trừ. Bẵng đi một thời gian, cũng mấy tháng mẹ con tôi sống yên ổn ở đây, thì hôm nay khi đi làm về, tôi thấy trước cửa nhà có mấy đôi dép lạ, liền vội vàng đi vào xem là ai. Vừa vào tới phòng khách, tôi đã thấy chị Hoa và bà lớn đang ngồi chễm chệ trên bộ sofa. Thấy tôi, chị Hoa liền đứng dậy, tay bắt mặt mừng. Trúc, em về rồi, anh luật sư đâu? Tôi hỏi, sao chị biết chúng tôi ở đây mà lên? Làm sao chị biết không quan trọng, quan trọng là chuyện của ba chúng ta em à. Ba? Ừ, ba mình đang bệnh nặng lắm, nằm một chỗ nhưng không chịu ăn uống gì, cũng không chịu đi bệnh viện, thuốc cũng không uống mà liên tục gọi tên dì. Chị và mẹ lăn lộn lên đây để hy vọng dì và em có thể về thăm ba, khuyên nhủ ba. Nếu không thì ba không trụ được nữa đâu. Lúc này tôi mới nhìn mắt mẹ tôi đỏ hoe, chắc là nghe tin ba như vậy nên khóc. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay chị Hoa ra, rồi đi đến ngồi bên cạnh mẹ và nói, trước giờ ba nghe lời bà lớn và chị nhất. Hai người nói không được thì mẹ con em có là cái gì đâu mà ba nghe lọt tai. Làm mắc công chị và bà lớn lên đây rồi, mẹ con em không biết gì đâu. Chị Hoa đi theo tôi. Chị biết là em giận ba chuyện cắt tên em ra khỏi sổ hộ khẩu, nhưng ba chỉ giận rồi làm vậy, chứ làm sao mà ba không thương em cho được. Đặc biệt là từ lúc đổ bệnh đến nay, ba toàn nhắc tên gì, lúc tỉnh hay mê man gì cũng vậy. Mẹ nấu cháo ba cũng không ăn, nói chỉ là ăn cháo của dì nấu thôi. Biết mẹ tôi dễ mềm lòng nên chị ta ngồi xuống cầm tay mẹ, nói những lời lẽ mà người ta không biết, còn tưởng là ba phải yêu thương mẹ con tôi ghê lắm. Thấy mẹ có ý định về theo họ, tôi liền ngăn lại. Mẹ, mẹ không phải đi đâu hết. Ba bệnh thì đi bệnh viện, mẹ có phải bác sĩ đâu mà về hầu hạ chứ. Trúc à, con không nghe lời bà lớn và chị Hoa con nói sao? Ba con đang cần chúng ta. Tôi cười nhạt. Lúc khỏe mạnh thì xem mẹ con mình như con chó trong nhà, bây giờ đổ bệnh thì nhớ nhung, thật là buồn cười. Mẹ về đó để ba hầu hạ ông ấy thì có. Tôi nói như vậy nhưng mẹ cứ nhất định muốn về. Lại thêm chị Hoa đưa mẹ coi những bức ảnh ba nằm ở trên giường, mẹ sốt sắng lo lắng không yên. Bà lớn cũng bỗng dưng tốt đột xuất, nắm tay mẹ tôi chị em yêu yêu thương thương, nghe giả tạo thôi rồi. Thế mà mẹ tôi cũng rơm rớm nước mắt, đồng ý về quê. Tôi tức quá nhưng vẫn không cản được mẹ. Mẹ về coi ba thế nào, để ông ấy khỏe lại lại lên với con. Chúng ta không thể bỏ mặc ba được đâu Trúc. Nhưng mà con đang vào đợt thi quan trọng, không thể về cùng mẹ, cũng không yên tâm để mẹ một mình. Chị Hoa ngọt ngào nói, em yên tâm đi, dì về cùng mẹ con chị. Vì đi cùng mẹ con chị tôi mới không yên tâm đấy. Tôi quay sang nhìn mẹ đang vội vã chạy lên phòng thu dọn quần áo, thì cũng đi theo khuyên mẹ đợi tôi thi xong thì mẹ con cùng về. Nhưng mẹ gạt ngang, nhất định phải về coi ba thế nào. Biết mẹ đã quyết tâm, tôi chỉ có thể căn dặn mẹ. Đây là số điện thoại của con và anh Đăng. Có chuyện gì thì mẹ phải gọi cho con ngay đấy. Mà khoan, để con đi mua cho mẹ cái điện thoại để tiện liên lạc nhé. Thôi đi con, mẹ lấy số điện thoại là được rồi. Mẹ có biết dùng điện thoại đâu mà con mua cho tốn tiền. Nhưng con có cảm giác là không yên tâm, cũng không muốn mẹ về đó chịu khổ đâu. Mẹ à, ông ấy đâu có yêu thương gì mẹ đâu. Mẹ không cần phải về đó, không ai nói gì mẹ đâu. Mẹ cũng vừa hay lấy xong quần áo và túi sách. Ông ấy có tệ bạc đến mấy cũng là vợ chồng, mẹ không thể bỏ mặc ông ấy không lo. Như vậy là không phải đảo con ạ. Thôi mẹ đi đây, con nói với Đăng rồi mẹ nghe con. Cứ như vậy tôi bất lực nhìn mẹ theo mẹ con bà lớn lên chiếc xe 7 chỗ lăn bánh về quê. Giây phút ấy tôi không biết rằng có những lần gặp gỡ chính là lần cuối cùng trong đời nhìn thấy nhau. Dù rất lo lắng cho mẹ, nhưng sắp đến giờ thi nên tôi lật đật lên phòng chuẩn bị để đi đến trung tâm. Còn chưa kịp dắt xe ra, Đăng về tới. Tôi hơi bất ngờ bởi vì hôm nay anh đi công việc với thư ký Dũng để lấy thêm thông tin về vụ kiện sắp tới. Nghe nói người đó ở tận Vũng Tàu, tôi còn tưởng là phải muộn lắm anh mới về đến. Sao thấy tôi mà cứ như sinh vật lạ thế? À không, tôi còn tưởng đến muộn anh mới về nên không có nấu cơm. Mà giờ tôi phải đi đến trung tâm đây, anh ăn tạm bên ngoài một bữa nhé. Gì đâu? Mẹ tôi vừa về quê rồi, ba tôi bệnh nặng nên bà lớn và chị Hoa vừa lên kêu mẹ về. Sao cô không cản gì? Tôi có nhưng mẹ không chịu, cứ nhất quyết đòi về cho bằng được. Nếu không vì có kỳ thi này tôi đã về cùng với mẹ. Một mình mẹ về đó tôi không yên tâm chút nào. Được rồi, thi xong đi tôi đưa cô về quê. Anh cũng về hả? Tôi về thăm thằng Tiến. Chúng tôi đang bình thường, nhưng khi Đăng nhắc đến Tiến tôi có phần ngượng ngùng, thậm chí là không dám nhìn thẳng vào Đăng, trưng ra nụ cười gượng gạo. Chúng ta đi đi, sắp muộn rồi. Trên xe tôi ngồi bên cạnh Đăng, nhưng ánh mắt thì luôn nhìn sang một bên đường. Tôi đang trốn tránh Đăng hay trốn tránh quá khứ của mình khi bản thân đang yêu bản thân của ba con mình. Một mối quan hệ vừa phức tạp lại vừa khó nói. Nhưng tình cảm là thứ khó cưỡng cầu nhất trên cuộc đời này. Có những đoạn tình cảm ngang trái, nghiệt ngã, nhưng cũng không thể ngăn trái tim ngừng yêu. Đến trung tâm, Đăng động viên tôi cố lên rồi chờ bên ngoài. Cũng may mắn cho tôi, mấy hôm nay biết tôi chuẩn bị nên dù rất bận mà hôm nào Đăng cũng bỏ thời gian kiểm tra bài vở cho tôi, xem kiến thức của tôi thế nào. Tuy không xuất sắc nhưng cũng có thể nói là tạm được. Vừa hai bài kiểm tra hôm nay trùng với bài đêm qua ôn tập, tôi có thể làm gần hết những câu hỏi trong bài thi. Lúc thi xong tôi đi ra, Đăng đang bấm điện thoại. Thấy tôi, anh đứng lên hỏi: Sao rồi, làm bài được không? Tôi gật đầu: Làm được hết. Những bài anh ôn cho tôi đều có trong bài kiểm tra. May ghê. Ăn mừng đi. Còn chưa biết điểm số mà ăn mừng gì. Điểm số cũng không phải là thước đo đánh giá năng lực. Vậy ngày xưa anh đi học điểm có cao nhất lớp không? Đăng lắc đầu: Không. Tôi trố mắt: Vậy anh bắt đầu giỏi từ khi nào mà có thể trở thành luật sư trẻ nhất trong 10 luật sư giỏi nhất nước thế? Anh chia sẻ bí quyết học tập của mình đi. Con người thản nhiên nói: Tôi không giỏi nhất lớp mà giỏi nhất trường. Cái gì vậy trời? Vũ Hoàng Đăng thật là biết trêu chọc người ta. Sau đó chúng tôi lên xe của anh để đi mừng tôi thi tốt. Chiếc ô tô chạy một đoạn thì dừng lại ở một quán ăn chuyên về hải sản. Nghe Đăng nói quán này đang hot, được mọi người review khen ngon nên hôm nay ghé ăn thử. Trong lúc ngồi chờ thức ăn, tôi lên lấy điện thoại ra gọi thử cho chị Hoa xem về tới đâu, nhưng không gọi được. Chợt nhớ ra là đã bị chị ấy chặn lâu rồi. Tôi cứ thấy nóng nóng ở trong lòng, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó. Đăng hỏi: Có chuyện gì? Tôi cũng không giấu anh. Tôi cứ cảm thấy không yên, cứ bồn chồn lo lắng quá, không biết là có chuyện gì không nữa. Đăng không biết là tôi lo cho mẹ nên bảo tôi gọi cho chị Hoa thử xem. Tôi lắc đầu: Chị ấy chặn số của tôi lâu rồi. Đăng chần chừ nhìn xung quanh. Anh bảo tôi ngồi đây đợi anh một chút. Tầm 10 phút sau, đem cái sim điện thoại mới toanh, lắp sim mới vào gọi. Cảm ơn anh. Tôi cũng hiểu rằng Đăng là một luật sư có tiếng tăm, không muốn lộ số điện thoại của mình, nhất là với những người anh không thích như là chị Hoa. Tôi lắp sim mới vào và gọi cho chị Hoa. Đến cuộc gọi thứ hai, chị ấy mới bắt máy bằng giọng ngáy ngủ rằng đang trên đường về, vẫn chưa về tới nhà. Chị cho em gặp mẹ em một chút. Gì mà mới vừa đi là em đã gọi rồi? Ai ăn thịt ăn cá gì mẹ em đâu. Đây, nói chuyện đi, con Trúc đấy. Mẹ tôi nghe máy. Alo mẹ đây con. Mẹ, mẹ vẫn ổn hả mẹ? Mẹ ổn mà, sao vậy con? Bộ có chuyện gì à? Dạ không, tại vì con muốn hỏi xem mọi người đã đến nhà chưa thôi. Mẹ không sao là được rồi. Mai mẹ gọi lại cho con hay tình hình của ba nghe. Dạ mẹ. Vậy mẹ cúp máy nghe con. Dạ, à mẹ ơi, có chuyện gì phải gọi cho con liền nha mẹ. Số con và số anh Đăng đã biết cho mẹ rồi đấy. Rồi mẹ biết rồi, vậy nha con. Nghe xong, lòng tôi cũng nhẹ nhõm. Khi ấy nhân viên cũng đồng thời đem đồ ăn lên cho chúng tôi. Nhìn trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, toàn là hải sản thơm ngon. Nhưng nhiều thế này mà tôi đang ăn kiêng, nên bảo Đăng đừng gọi thêm nữa. Không biết là anh có để tâm lời tôi nói hay không, mà chẳng ừ hử gì, xắn tay áo lên bốc tôm cua vào cái chén sạch, sau đó đưa cho tôi. Ăn đi, ăn cho có sức mà giảm cân. Vũ Hoàng Đăng không nói thì thôi, nói ra câu nào cũng làm người ta không đỡ nổi. Anh cũng ăn đi, hải sản ăn nóng với ngon. Ăn trước đi, tôi bốc hết chỗ này rồi ăn sau. Anh để tôi làm cho. Anh bốc hết chỗ này thì còn ăn uống gì nữa, đi làm cả ngày vất vả lắm rồi. Nhưng tôi vừa thò tay vào, Đăng đã ngăn lại. Ai lại để phụ nữ của mình mà làm mấy chuyện này? Để đó và ăn chỗ kia nhanh lên, cứ thích cãi. Cánh tay của tôi còn chưa kịp thu lại đã sững sờ trước câu nói của Đăng. Anh nói phụ nữ của mình? Anh nói tôi là người phụ nữ của anh hay sao? Anh vừa nói cái gì? Lặp lại có được không? Đăng ngẩng lên, khuôn môi ấy nở ra một nụ cười chính thức, làm con tim của tôi gục ngã. Không muốn sao? Tôi đứng hình vài giây, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại hồn phách. Trước câu hỏi của anh, tôi muốn nói là tôi rất muốn, nhưng cũng rất sợ, bởi vì chúng tôi quá chênh lệch từ địa vị đến học thức lẫn gia đình. Từng lấy chồng sinh con chính là khoảng cách lớn nhất giữa tôi và anh, nên tôi cứ ậm ừ, không nói, không dám mở miệng. Rõ ràng là con tim rất muốn gật đầu, nhưng lý trí lại kéo tôi về hiện thực rằng tôi và anh cao thấp quá nhiều. Sao không trả lời? Giọng của tôi không được lớn cho lắm. Tôi sợ là mình không xứng với anh. Nói xong, tôi nhìn Đăng, nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn hảo kia mà lại dấy lên cảm giác lo lắng. Nhưng Đăng cười, anh lấy khăn giấy rồi nghiêng người lau cái gì đó trên miệng của tôi và nói: không ai hoàn hảo cả, tôi cũng có nhiều điểm xấu, chỉ cần sống tốt với nhau là được. Tôi vẫn không dám tin một người tài giỏi như Đăng có thể chọn tôi, một đứa nhà quê học thức thấp, chưa kể chuyện của bản thân tôi không tương xứng với một người giỏi giang nổi tiếng như Đăng. Cho nên dù lúc này lòng dạ của tôi có như nở hoa, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại, không dám nói gì, lắp ba lắp bắp, làm cho Đăng phì cười. Gắp món ăn khác cho tôi. Ăn đi. Có từng ăn con này chưa? Tôi chưa. Đây là hàu nướng phô mai đấy, ăn cũng ngon lắm. Thịt nó đem nấu canh cũng rất ngọt. Ăn thử đi, tốt lắm đấy. Đăng còn tách thịt ra cho tôi, rồi chỉ cho tôi món này phải chấm với nước nào mới ngon. Tôi ăn thử, đúng là rất ngon và béo ngậy. Ngon không? Ngon lắm. Vậy thì ăn nhiều vào. Đây con này to này, ăn đi. Anh cũng ăn đi. Nó giờ toàn lấy cho tôi ăn thôi. Nụ cười của luật sư bỗng chốc trở nên gian manh. Tôi mà ăn nhiều là cô mệt đấy. Sao tôi lại mệt? Đăng chỉ cười rồi lắc đầu chứ không nói gì. Gọi thêm mấy chai bia nói là ăn mừng tôi thì tốt, dù còn chưa biết điểm số thế nào. Dù đang giảm cân, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nên tôi cũng cho phép bản thân thoải mái ăn uống một hôm, ăn hải sản, uống bia với anh, rồi nhìn dòng người qua lại đông đúc. Không biết từ lúc nào cái ghế của đại luật sư đã ngồi sát bên tôi, nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi. Anh ăn đi, em no quá. Tôi đẩy những con hào nước mỡ hành qua cho Đăng, mà dường như có men rượu vào, khiến người ta mạnh dạn hơn thì phải. Gọi anh xưng em, cái xưng hô chưa từng xuất hiện từ lúc chúng tôi gặp gỡ. Vũ Hoàng đang cười tủm tỉm, làm tôi không biết anh cười cái gì, nên hỏi: sao anh cười hoài vậy? Hay là mặt em lại dính gì? Tí rồi biết. Anh còn bẹo má tôi nữa chứ. Tôi còn tưởng là anh say, bởi vì lúc này tôi cũng lâng lâng rồi. Tuy nhiên với tiểu lượng của Đăng, mấy chai bia này làm sao mà làm anh say được. No chưa? Tôi xoa cái bụng no tròn của mình. Em no lắm rồi, không ăn nổi nữa đâu. Anh gọi nhiều quá, ăn không hết phí ghê. Đăng cười rồi gọi nhân viên thanh toán. Lúc chúng tôi về tới nhà cũng đã khuya lắm rồi, nên tôi tranh thủ tắm rửa đi ngủ, vì cũng thấy hơi say say. Thế nhưng vừa mở tủ lấy quần áo, luật sư đã đi vào. Bàn tay rắn chắc chạm vào bờ eo nhỏ của tôi từ đằng sau. Anh nói vào tai của tôi: tắm chung đi. Hôm đó chúng tôi cùng nhau tận hưởng hạnh phúc vừa chớm nở, và đều nghỉ làm vì muộn giờ. Mà văn phòng đó là của Đăng, nên chuyện anh có đi làm hay không cũng không quan trọng. Tôi thì vịn vào anh nên cũng thành một kẻ lười biếng, nằm trên tay của anh cho đến trưa vẫn không chịu xuống giường. Dù đã dậy được một lúc, đang mải ôm anh thì trên đỉnh đầu chuyển tới câu hỏi: đói chưa? Tôi ngước lên, không biết là anh đã thấy từ lúc nào. Anh dậy rồi à? Ừ, được một lúc rồi. Sao không gọi cho em? Gọi làm gì? Ôm chả sướng hơn sao? Đang lúc nào cũng hài hước như vậy. Bên anh tôi được cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, những thứ mà mười mấy năm nay tôi không có được. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có được một người đàn ông hoàn hảo như anh. Mọi thứ cứ như một giấc mơ giữa đời thường, và tôi là cô bé lọ lem được hoàng tử để mắt đến. Sướng nhưng không no. Để em đi làm đồ ăn sáng cho anh. Tôi buông tay khỏi người anh nhưng bị anh giữ lại. Ăn khai vị cái đã. Nhìn vào cái chân mày nhếch của ai kia, tôi biết ý đồ của luật sư là gì rồi. Trưa đó tại cái giường ngủ của tôi bị anh làm cho tê dại một lần nữa. Sáng nào cũng vận động thế này còn tốt hơn gấp 10 lần em chạy bộ đấy. Tôi dù mệt nhưng cũng bật cười. Đừng có lừa em. Anh mà lừa em, anh là chó. Tôi không tin, vừa lấy cái điện thoại mà tìm kiếm thông tin, thử xem có bị luật sư chôn không. Bởi vì không ít lần tôi bị anh cho ăn quả lừa rồi, nhưng lần này lại là có thật. Thấy trên Google nói rằng quan hệ có thể đốt cháy calo, không những vậy còn có thể giải tỏa được căng thẳng và tăng cường thể lực. Đọc xong tôi quay sang cái người bên cạnh đang trần như nhộng, để lộ ra thân thể đẹp đẽ trước mắt của tôi. Tin chưa? Tôi cười. Luật sư giỏi thật đấy, cái gì cũng biết. Cũng giỏi bình thường thôi. Lại còn giỏi bình thường. Đúng là không nham nhở thì không phải là Vũ Hoàng Đăng. Hôm nay anh muốn ăn gì để em xuống nấu? Gì cũng được. Luật sư dễ tính quá đấy. Dễ tính với những người ngoài hành tinh thôi. Anh lại trêu người ta rồi. Chả thế. À Trúc này. Dạ. Chơi cầu trượt không? Tôi không hiểu nên khẽ nhíu mày nghe luật sư hỏi. Nhớ cầu trượt ở trong khách sạn dưới quê không? Nghe anh hỏi như vậy, tôi cảm nhận được ý đồ không tốt của anh, vì tôi đã biết chức năng của cái ghế đó không phải để cho con nít chơi, mà là cho người lớn dùng. Anh nhớ. Nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi em như vậy? Anh muốn mua cái đó. Hả? Tôi vội vàng bật dậy như cái máy. Anh mua cái đó để làm gì và vừa để ở đâu? Không được đâu Đăng. Lỡ như mai mốt mẹ em lên, bà thấy cái đó sẽ thắc mắc là vì sao. Em cứ nói là cầu trượt, dì không biết đâu. Và lại để bên phòng anh, dì sẽ không vào. Em cứ thấy không ổn hay là đừng mua nhé. Anh muốn mua, anh muốn trải nghiệm. Lúc đó tôi đang lo sợ mẹ lên đây sẽ phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, mà nhìn cái vẻ mặt của Đăng lúc đó không nhịn được cười, cứ như trẻ con vòi quà vậy. Nhưng mà em thấy bất tiện lắm. Đến em còn không biết thì làm sao dì biết đó là cái gì. Thế anh có vẻ thích cái đó. Tôi cũng gật đầu bẽn lẽn. Tùy anh. Nói xong tôi mắc cỡ đi vào nhà vệ sinh cá nhân, sau đó đi nấu cơm luôn, bởi vì đã trưa rồi. Ăn xong đang về phòng làm việc, nghiên cứu vụ kiện mà anh vừa nhận. Còn tôi dọn dẹp nhà cửa xong thì gọi cho chị Hoa. Nhưng gọi mấy cuộc mà không thấy chị ấy nghe, không biết là bận hay là không muốn nghe nữa. Đến chiều, chị Hoa có gọi lại cho tôi, nói chuyện với mẹ. Mẹ nói ba bệnh khá nặng, đúng như lời bà lớn và chị Hoa nói. Hôm nay vừa đi bệnh viện thì bác sĩ nói bị tai biến. Sao lại đột ngột như vậy hả mẹ? Mẹ cũng không rõ nữa. Vậy bây giờ sức khỏe của ba thế nào? Ông ấy bị liệt nửa người, Hiện tại vẫn đang nằm ở trong bệnh viện. Vậy mẹ ở đó với ai? Với bà lớn và thằng Ngọ. Chị Hoa con vừa vào thăm. Trúc, tình hình ba con thế này, chắc là mẹ chưa thể lên ngay với con được. Tôi cũng không phải là một đứa tuyệt tình, và cũng biết là mẹ còn thương ba rất nhiều, nên cũng không ép buộc mẹ lên ngay. Dạ, nhưng mẹ cũng phải chú ý sức khỏe. Khi nào rảnh con về? Chắc là trong tuần sau đấy mẹ. Mẹ biết rồi, con nói với cậu Đăng một tiếng nghe con. Dạ. Mẹ trả điện thoại lại cho chị Hoa. Nghe tin ba như vậy, tôi cũng không vui vẻ hay hả hê gì. Dù rằng từng có lúc tôi rất hận ông. Có lẽ là vì dù sao đi chăng nữa tôi cũng là con của ông, nên giận thì giận, cha con vẫn là cha con. Những hôm không có mẹ ở đây, luật sư trở nên hư hỏng vô cùng. Đi làm về thì thôi, về tới nhà lại đem tôi lên giường tập thể dục. Ngày nào cũng tập luyện mà không nghe anh than mệt. Tinh thần lại còn tốt hơn hẳn, đến mức đồng nghiệp còn nói: "Vì hôm nay luật sư Đăng lạ lắm đấy nhá, có phải là Đăng yêu không?" Đăng chỉ cười, chứ không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tuy nhiên ánh mắt lại nhìn về tôi. Mấy người trong căn phòng khỏi cần nghĩ cũng hiểu, liền xuống lại trêu tôi, làm tôi vừa mắc cỡ nhưng cũng rất vui. Vì Đăng bận vụ kiện tụng này, nghe anh và thư ký Dũng nói chuyện với nhau, tôi cũng thấy vụ đề khá rắc rối, nên chuyện về thăm Đức Tiến bị anh hoãn lại vài hôm. Tôi thì hôm nào cũng gọi cho chị Hoa hỏi thăm tình hình của ba. Nghe nói là bị liệt nửa người, như vậy cũng khó bình thường trở lại. Vài ba hôm nữa là được về nhà cho thoải mái, chứ hiện tại ba vẫn chưa khỏe. Mà sao em không về thăm ba? Vài ngày nữa em về. Em về với ai? Có anh Đăng về cùng không? Có, mà chị hỏi chi vậy? Ờ thì hỏi cho biết. Nghe dì nói em ở đó làm giúp việc cho anh Đăng hả? Anh ấy có bạn gái chưa Trúc? Biết rõ bản tính của chị Hoa, tôi cũng còn ghim chuyện chị ấy và ba thông đồng lừa tôi gả cho ông Hồ, nên tôi nói: "Anh Đăng có bạn gái rồi, họ sắp cưới nhau." "Thật không?" "Thật mà chị. Cô ấy là tiểu thư nhà giàu, đẹp dữ lắm. Em gặp mấy lần rồi, vừa đẹp vừa sang. Em con gái mà nhìn còn mê đến là anh Đăng. Hai người xứng đôi vừa lứa lắm chị." Giọng chị Hoa thất vọng thấy rõ rồi tắt điện thoại. Chắc là đang tiếc anh luật sư đẹp trai tài tử này chứ gì. Còn khuya mới giúp chị có được anh ấy. Còn đang vui vẻ vì cắt tia hy vọng của chị Hoa thì Đăng bỗng lên tiếng làm tôi giật mình. "Em đang tả ai vậy? Người yêu nào sao anh không biết?" Tôi cười nhăn răng. "Em phải nói như vậy cho chị ấy không tơ tưởng đến anh nữa." Đăng bảo tôi càng lúc càng danh ma, đỡ hâm hơn cái hồi mới gặp anh. "Ai rồi cũng phải thay đổi chứ anh. Mà anh này, sao lâu nay em không gặp chị hàng người cũ của anh ấy? Chị ấy bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao?" "Nghe nói cô ấy ra nước ngoài rồi." "Đi làm gì hả anh?" "Không biết, chỉ là vô tình nghe như vậy. Cô ấy đi như vậy cũng tốt." Tôi chợt nhớ lại có lần anh nói anh chưa từng yêu cô ấy, nhưng anh cũng thừa nhận cô ấy là người yêu cũ của anh. Hai lời nói lại có phần mâu thuẫn, tôi không dám hỏi sâu, nhưng có lẽ nhìn vào ánh mắt tôi mà Đăng biết thắc mắc trong lòng của tôi. Anh ôm tôi từ đằng sau, tựa đầu lên vai và nói: "Sau này em sẽ hiểu." Đang tình cảm thì bên ngoài cổng có người nhấn chuông. Anh buông tôi ra rồi đi xem thử là ai, bởi vì bình thường rất ít ai đến đây. Tôi nghe anh nói tuy là luật sư gặp gỡ rất nhiều người, nhưng anh không gặp họ ở nhà bao giờ. Có chuyện gì thì cứ đến văn phòng hoặc hàng quán mà nói chuyện. Nên đột nhiên có người bấm chuông, tôi cũng đi xem thử là ai. Đến khi tôi thấy Đăng mở cổng, có hai người khiêng cái gì đó đi vào. Tôi hỏi Đăng: "Cái gì vậy anh?" Đăng cười, mà hai người khiêng đồ cũng cười. Họ theo lời Đăng đem cái đó lên lầu. Khi họ đi xuống, tôi còn nghe họ nói với nhau: "Đêm nay tới công chuyện." "Chứ sao, có mãi sáng đêm. Hay tao với mày cũng mua một cái về xài." "Thôi đi cha, tao ở phòng trọ, mua về thì để ở đâu?" Họ vừa đi ra cổng vừa nói chuyện rôm rả. Mà qua cách nói chuyện tôi cũng liên tưởng tới một thứ. Không lẽ là cái cầu trượt sao? Để xác minh tôi liền chạy lên lầu. Thì mẹ ơi, đúng là nó thật. Đại luật sư đang nghiên cứu để đâu cho hợp lý đây? "Ngồi thử đi, coi có êm hơn cái cầu trượt trong khách sạn hay không." Mặt tôi đỏ bừng lên, lườm yêu anh: "Cứ trêu người ta, tại vì lúc đó em không biết chứ bộ." "Tôi nay thử đi rồi biết, nhỉ." Mặt luật sư lưu manh và ham hố lộ liễu. Nhưng nào có kịp đến tối, chúng tôi đứng nói chuyện một hồi, luật sư lại không kìm được, trực tiếp thử cầu trượt mới ngay sau đó. Tôi không thể nhớ nổi tôi và anh đã cùng nhau ân ái bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng cái cầu trượt ngoằn ngoèo này có rất nhiều tác dụng, đứng hay nằm ngồi đều được cả. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua từng ngày. Hôm nay là ngày đăng lên tòa biện hộ cho thân chủ của anh. Trước khi đi, anh nói xong vụ này là chúng tôi có thể về quê thăm ba. Tôi còn nghĩ trong đầu là thăm ba xong thì vào chùa thăm con mình. Thế nhưng cả ngày hôm đó tôi bị nhói ở ngực mấy lần, có khi lại thấy khó thở mà chẳng có nguyên nhân nào cả. Mắt phải thì chút chút lại giật lia lịa, dường như là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nghĩ tới ba ở dưới quê, tôi liền cầm điện thoại gọi thử, nhưng gọi mấy cuộc liền mà chị Hoa không bắt máy, làm tôi càng lo lắng thêm, nhưng không làm gì được. Đến chiều đó, Đăng và thư ký Dũng cũng về, mà thư ký Dũng hớn hở thông báo vụ kiện thành công tốt đẹp. Cùng lúc đó điện thoại của tôi reo lên, là chị Hoa gọi lại, tôi nhanh chóng bắt máy. Alo, em nghe này chị Hoa. Trúc, em bình tĩnh nghe chị nói nha Trúc. Có chuyện gì vậy chị? Giọng chị Hoa run rẩy và có phần lạc đi. Lúc ấy tôi linh tính có chuyện không lành nhưng vẫn cố gạt đi mà hỏi chị Hoa. Có chuyện gì chị nói đi. Mẹ em làm sao? Mẹ em... Chị Hoa, chị nói đi. Mẹ em làm sao? Mẹ em... Dì ấy... chết rồi. Chị nói cái gì? Mẹ em chết rồi. Em về ngay đi. Lúc đó trời đất bỗng như quay cuồng, mọi thứ trước mắt như cây trong sóng trước gió, quay tròn. Hai chân của tôi mềm nhũn không đứng vững. Mà sau lúc tôi nghe điện thoại, Đăng đã để ý, nên khi tôi xém ngã, anh đã kịp ôm lấy tôi. Trúc, chuyện gì vậy? Đầu lưỡi của tôi khi ấy đông cứng không nói được, cả người run rẩy hoảng loạn. Đăng vội lấy cái điện thoại trên tay tôi mà nghe. Alo, tại sao chết? Chúng tôi về ngay. Đăng tắt điện thoại quay sang tôi đang không thở nổi, một tay vẫn ôm lấy tôi từ nãy đến giờ không buông. Trúc. Một người nào đó hỏi, có chuyện gì vậy luật sư Đăng? Là ai chết? Mẹ của Trúc. Ôi trời, chưa buồn cùng Trúc và gia đình. Lúc đó tôi muốn về ngay nhưng đôi chân không nhấc nổi, cả người run lên lẩy bẩy, bấu vào cánh tay của Đăng. Nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào. Anh, đây không phải là sự thật, anh hãy nói đi. Anh gọi lại cho chị Hoa hỏi chị có phải là trêu em không hả? Anh Đăng, anh mau gọi đi. Tôi thậm chí là còn gắt gỏng với Đăng. Anh ôm chầm lấy tôi rồi đưa tôi ra xe, chạy về quê ngay lúc đó. Đoạn đường về nhà tôi gọi cho chị Hoa, từng lời chị ấy vang lên trong điện thoại rằng mẹ tôi đã mất. Tôi không tin, nhắm mắt lại, hy vọng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tại sao lồng ngực tôi lại đau quằn quại thế này? Nước mắt cũng chảy ra không ngừng. Bên cạnh Đăng liên tục an ủi trấn an tôi, thế nhưng những lời lẽ đó của anh cũng không thể làm trái tim đang đau đớn của tôi dịu lại. Qua mấy tiếng trên xe, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Tôi vội vàng mở cửa xe lao vào trong. Bên trong nhà có rất nhiều người kéo đến. Thấy tôi, họ nói, con Trúc về rồi kìa, nhanh vào nhìn mẹ đi. Mọi người nói rất nhiều, ai cũng nói mẹ tôi đã chết. Tôi lê thân xác của mình đi vào. Trên giường mẹ tôi nằm đó, tay chân duỗi thẳng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mẹ ngủ mê man như vậy. Có gọi thế nào mẹ cũng không chịu thức. Ngày xưa chỉ cần có tiếng gọi nhẹ là mẹ đã mở mắt ra ngay. Bây giờ nhiều người nói chuyện ồn ào thế này mà mẹ có thể ngủ được, lại không cử động gì cả, cứ bất động một chỗ, thân thể lạnh tanh, mặt mũi tái nhợt. Tôi ôm mẹ, lay người của mẹ. Mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ mở mắt nói chuyện ra với con đi mẹ. Tôi gào lên, lắc mạnh cả người mẹ, nhưng mẹ cứ nằm yên như vậy không thèm trả lời tôi một câu. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà mẹ. Mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng bỏ con mà. Con xin mẹ đấy. Tôi khóc tới long trời lở đất. Đang bên cạnh cũng ôm lấy bả vai đang run lên bần bật của tôi. Nhưng mẹ của tôi cứ nằm yên như vậy không chịu tỉnh lại. Ai cũng nói mẹ đã chết, đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi không nghe lời họ, cứ vậy mà ôm lấy thân thể của mẹ, khóc tức tưởi, khóc đến lạc cả giọng, gọi mẹ tỉnh dậy đi với tôi. Nhưng có gọi đến cổ họng rát rạt, nói không ra lời mà mẹ vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi. Giây phút đó tôi đau đớn cùng cực, cả thế giới như sụp đổ tang thương, vì người quan trọng nhất của cuộc đời tôi đã không còn nữa. Nghe chị Hoa nói rằng hôm qua lúc mẹ cho ba ăn cơm chiều, hỏi ông có thèm gì không, thì ba nói rằng ba thèm ăn cháo cá lóc mẹ nấu. Có khả năng là ban đêm mẹ ra ao cá cắm cần câu để sáng có món cháo cho ba ăn. nhưng có thể vì bất cẩn mà ngã xuống cái ao vừa được cải tạo. Mực nước rất sâu để nuôi cá chẽm, và có khi là bị chuột rút cũng không chừng. Sáng nay không thấy gì, mọi người còn tưởng là dì đi mua cái gì đó. Mãi tới trưa cũng không thấy về, cứ nghĩ là dì bỏ lên trên bên em. Nào ngờ tới chiều thì phát hiện ra xác của dì nổi lên. Đang hỏi tôi có muốn để bác sĩ pháp y đến kiểm tra cái chết của mẹ hay không. Lúc này tôi cũng chẳng còn sức lực để nhìn anh, mà chỉ có thể gắng gượng hỏi lại. Có phải mổ không anh? Tùy yêu cầu của gia đình, có thể có hoặc không. Nhưng mà để có kết quả chính xác nhất nguyên nhân cái chết thì buộc lòng phải mổ. Chị Hoa đứng bên cạnh dấm dứt nói. Người mất cũng đã mất rồi, để dì yên nghỉ đi chút. Mổ xẻ thân xác ra làm gì? Tội lắm em ơi, vất vả cả đời, bây giờ mất rồi còn bị mổ xẻ, đau đớn lắm. Đang thở hắt ra, bàn tay của anh chưa bao giờ rời khỏi cơ thể của tôi, vì anh biết tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Trước mắt cứ để khám nghiệm bên ngoài xem có vết thương nào khả nghi không, sau đó tính sao, được không em? Bà lớn ngồi gần đó hỏi Đăng. Cậu nói vậy là có ý gì? Nó té dưới ao cá chết đuối, cậu làm như là chúng tôi hại chết chẳng bằng, mà xem có vết thương nào khả nghi không. Khả nghi cái gì ở đây? Cái xứ sông nước này hàng năm có biết bao nhiêu người chết đuối, đó là quá bình thường. Vũ Hoàng Đăng chưa bao giờ ngán ai. Chuyện khám nghiệm này hết sức bình thường, có gì mà bà phải phản đối? Hay là có khuất tất nên bà sợ? Tôi sợ cái gì? Cậu đừng có ỷ mình là luật sư mà muốn nói gì thì nói. Nếu không phải là vì ba con Trúc bệnh thì tôi cần gì đó nói về đây thêm chướng mắt. Thử hỏi có ai chịu được cảnh con đàn bà khác chăm sóc chồng mình hay không? Có ai chịu được không? Mấy người tới coi cũng gật gù. Cũng phải, ai mà chấp nhận cảnh chồng chung. Bà lớn được đà nói tiếp. Đúng là tôi không ưa mẹ con nó, nhưng tôi cũng không dại dột đi giết người. Mà có muốn giết ấy, tôi đã giết từ khi nó mang thai con Trúc kia kìa. Cần gì đợi đến ngày hôm nay mới ra tay? Chuyện cá nhân của bà tôi không rõ. Tôi chỉ biết lúc sống trên nhà tôi, dì ấy rất khỏe mạnh. Về đây chưa đầy một tháng thì mất đột ngột, nên khám nghiệm tử thi là chuyện tôi phải làm. Cậu ngang ngược quá rồi đấy. Cậu nghĩ cậu là ai? Có quyền hạn gì mà muốn làm cái gì thì làm? Còn Trúc nó còn chưa lên tiếng, nữa là người dưng nước lã như cậu. Đàn ông gì mà nhiều chuyện, việc ai cũng muốn xía vào. Tôi quay sang. Tôi muốn khám xem tại sao mẹ tôi lại chết. Bà lớn khó chịu, giọng điệu hằn học. Bày vẽ. Đấy, muốn làm cái gì thì làm, đừng có bắt tao trả tiền là được. Sau đó có người xuống khám nghiệm. Họ thăm khám rất lâu và kết luận mẹ tôi chết vì bị ngạt nước. Cái ao nuôi cá chẽm quá sâu, đêm hôm không ai phát hiện nên mới dẫn đến sự việc đau lòng. Tôi vừa khóc vừa nói. Nhưng mẹ tôi biết lỗi mà, sao lại chết đuối được? Theo như khám nghiệm kỹ lưỡng, khả năng cao nạn nhân bị chuột rút, trường hợp đuối nước do chuột rút rất nhiều. Khi có kết quả, bà lớn hử lạnh. Vừa lòng mày chưa? Đấy, giọng cái lỗ ta lên mà nghe cho rõ. Ai hại mẹ con mày làm gì? Vừa mới đi được mấy tháng, mày đặt dở cái giọng khám nghiệm thi thể, làm như cái mạng của mẹ mày quý lắm không bằng ấy, mà có người hại. Cái dòng cái thứ ngan thứ vịt mà cứ tưởng là thiên nga, ở đó mà suy diễn có người hại chết. Chắc hại mẹ mày chết tao được mấy bộ đồ sách, nên tao dáng hại mẹ mày chết để được phần đấy. Bà lớn còn đang nói đã bị Đăng quát cho. Bà bớt nói đi, bà là con người thì dì ấy cũng là con người, ai hơn ai mà dè biểu người ta hả? Đã xấu người lại còn xấu luôn cả cái nết, nhìn mặt không có một miếng đức nào cả. Nè, cái thằng luật sư kia, tao nhịn mày nhiều rồi nghe. Sao lần nào mày về đây mày cũng kiếm chuyện với tao vậy? Tao nợ nần gì mày? Hôm nay tao phải khô máu với mày. Tao hết sợ mày rồi. Bà lớn hùng hổ như vậy, chị Hoa bên cạnh ôm bà ta lại. Mọi người cũng khuyên ngăn bà ta bỏ qua. Rồi sao người mất cũng đã mất, việc bây giờ là làm đám tang rồi chôn cất đàng hoàng, để người ra đi được yên ổn. Nó kiếm chuyện với tôi trước, còn chuyện chôn cất tôi cũng nói rõ ràng là có miếng đất nhỏ sau hè, chôn ở đó chứ không vào khu mồ mả nhà họ Lê. Tôi ngẩng lên nhìn bà lớn, bà ta nói. Mà nhìn cái gì? Tao nói không đúng à? Mẹ mày chỉ là người làm trong nhà, bây giờ chết tại nhà tao, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn nhà tao. Không có chuyện mẹ mày được chôn ở trong đó ngang vai vế với tao đâu. Chỗ đó chỉ còn hai chỗ để tao và ba mày sau này trăm tuổi thì nằm ở đó. mẹ mày ở bên ngoài, còn không chịu thì muốn đem xác đi đâu thì đem. Tôi vẫn uất nhìn bà lớn, nhưng bà ta không sai. Trên giấy tờ thì mẹ tôi cũng không phải là vợ của ba. Chỉ có tôi năm đó được vào sổ hộ khẩu để đi học, chứ cũng không dễ dàng gì. Bây giờ cũng bị người mình gọi là ba xóa tên, nên về mặt pháp lý, mẹ con tôi không có quan hệ gì với những người trong nhà này nữa. Đành để cho mẹ nằm một mình trên mảnh đất nhỏ, như bà lớn nói. Ba ngày diễn ra tang lễ của mẹ tôi không rời mẹ nửa bước. Nước mắt tôi cũng khô cạn, không chảy nữa. Nhưng tâm thì như đã chết. Ngồi bên quan tài đốt giấy tiền một cách vô thức, trong đầu chỉ nhớ đến khuôn mặt hiền lành chịu đựng của mẹ. Nhớ vòng tay mẹ tôi ôm vào lòng, nhớ cái bóng dáng vội vã lên xe của mẹ ngày hôm ấy. Tôi ước thời gian có thể quay trở lại. Tôi hàng vạn lần, hàng trăm lần không để mẹ về đây, thì đã không vĩnh viễn phải rời xa mẹ như vậy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.